Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1658, dư âm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly vươn bàn tay nhỏ bé trắng noãn dưới trường bào vải bố, vừa cầm lấy sách bìa da nâu, vừa ủy khuất nói: vì sao cần nhiều ngày như vậy? Tống Khanh có chút hổ thẹn. Cái này không phải gần đây bận quá sao? Muội biết ta bắt đầu làm luyện kim thực nghiệm liền mất ăn mất ngủ. Có thể nhớ rõ chuyện của muội đã rất không dễ dàng. Trung Ly, úp một tiếng, mang tầm mắt đặt ở trên sách bìa nâu. Bìa sách không có tên. Đây là giám chính biên soạn. Bên trong ghi lại quá trình, kinh nghiệm cùng tâm đắc luyện chế pháp khí của ông, cùng với công hiệu pháp khí tương ứng. Quyển sách nát này các đệ tử đều không thích xem. Như học sinh tiểu học sẽ không đi nghiên cứu vi phân và tích phân. Chỉ có Tống Khanh ngẫu nhiên sẽ lật một chút. Trung Ly lật trang sách, tìm được nội dung chi tiết. Loạn mệnh truy, khí vận thêm thân thì đánh, có thể khai khiếu. Trung Ly chăm chú nhìn câu cuối cùng này, lâm vào trầm ngâm. Đột nhiên, ngực Trung Ly và Tống Khanh đồng thời đau nhói. Khụ khụ, Hứa Bình Phong che miệng, kịch liệt ho khan, máu tươi từ kẽ ngón tay tràn ra. Cách vài giây mới bình ổn ho khan, khẽ thở dài, nửa cái mạng không còn. Giám chính lão sư xuống tay cũng thật ác. Hắn nhìn quét mọi người, đưa ra đề nghị, đi về dưỡng thương trước đi. Các vị thương thế đều không nhẹ, mà ta cũng phải tốn thời gian luyện hóa khí vận Thanh Châu. Trong ba người một thú, tình huống bản thân Hứa Bình Phong thì không nói nữa. Thiếu chút nữa chết ở trong tay giám chính. Nói không còn nửa cái mạng, thật ra là đang vãn hồi mặt mũi. Già La Thụ Bồ Tát đầu không thể tái sinh. Lực lượng khắc đao nho thánh ăn mòn thể phách, suy yếu lực lượng, cần thời gian luyện hóa. Nhổ đi, tình huống bộ thân thể này của Bạch Đế, so với Già La Thụ Bồ Tát chỉ kém hơn chứ không tốt hơn. Hơn nữa thủ môn nhân tới tay, nó bây giờ chỉ nghĩ mang trường thương về hải ngoại, vào túi rồi mới yên tâm. Về phần Hắc Liên đạo trưởng, chưa bị giám chính nhằm vào, bị thương nhẹ nhất, dưới trạng thái như vậy, bọn họ là không dám trực tiếp giết đến kinh thành. Đời đầu sau khi chết có thể lưu lại hậu thủ, khiến giám chính chịu đau khổ, đều là thiên mệnh sư, ai có thể cam đoan giám chính không có hậu thủ tương ứng. Già La Thụ Bồ Tát rất vững vàng, một trận chiến này đã thành công diệt trừ giám chính, không cần thiết quá nôn nóng có thu hoạch. Hắc Liên đạo trưởng hắc nói, nghĩ hẳn một tên Hứa Thất An cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì, cùng lắm lại thêm một Lạc Ngọc Hành, một tôn Huyền Cơ, còn có Kim Liên tên rác rưởi kia, hẳn là cũng đến tam phẩm rồi. Hứa Bình Phong cười nói, đừng quên còn có một khấu Dương Châu. Nhưng vậy lại thế nào? Đừng nhìn Đại Phụng còn có không ít siêu phàm cao thủ, nhưng đều là những mặt hàng tam phẩm nhị phẩm. Bên ta một Già La Thụ Bồ Tát đã có thể áp chế Lạc Ngọc Hành, khấu Dương Châu cùng Hứa Thất An, đánh bọn họ không chút sức chống cự. Huống chi còn có Bạch Đế, có Hắc Liên, có Cơ Huyền, còn có hắn vị thuật sĩ nhị phẩm đỉnh phong này. Chờ đánh hạ Thanh Châu, luyện hóa khí vận Thanh Châu, thực lực của hắn sẽ lên cao thêm một tầng. Giám chính không còn nữa. Mộ Nam Chi ngồi xổm trước mặt Hứa Thất An, ánh mắt mờ mịt. Cái gì? Có ý tứ gì? Nàng thật cẩn thận hỏi. Mộ Nam Chi không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết nhất định là việc lớn. Là sắc mặt Hứa Thất An chưa bao giờ khó coi như thế. Vừa rồi hắn không soi gương, bằng không có thể thấy vẻ mặt mình đại nạn tới nơi. Như tới ngày tận thế, ở trong nhận thức của Hoa Thần chuyển thế, nam nhân này xương cốt quật cường, kiệt ngạo, kiêu ngạo, sinh tử trước mặt cũng không thể khiến hắn khuất phục. Nhưng vừa rồi vẻ mặt ở vào bước đường cùng đó, là nàng chưa từng thấy. Thấy nàng không biết sao hoảng hốt, đại nạn lâm đầu. Hứa Thất An bước đầu khôi phục giải thích một câu đơn giản, lập tức từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra tù và truyền âm. Truyền âm nói, tôn sư huynh, giám chính có phải đã xảy ra chuyện hay không? Quốc gia sắp mất, khí vận cảnh báo, Hắn biết giám chính xảy ra vấn đề, nhưng cảm ứng trong cõi kỳ ảo không thể cho hắn biết cụ thể chi tiết. Đầu kia tù và im lặng không tiếng động, ngay cả một chữ cũng không có. Hứa Thất An vừa lo âu chờ đợi, vừa khuếch tán suy nghĩ, khẳng định là Thanh Châu bên kia xảy ra tình trạng. Lấy thế cục hôm nay, chỉ có loại khả năng này. Lấy thực lực Hứa Bình Phong và Già La Thụ, nhiều lắm bám trụ giám chính, không có khả năng ở trên địa bàn Thanh Châu uy hiếp đến giám chính. Nhưng giám chính quả thật giữ nhiều lành ít rồi, cho nên bọn hắn khẳng định có trợ thủ. Hôm nay các thế lực lớn của Cửu Châu, thái độ của Vu Thần Giáo đối với Trung Nguyên, không hề nghi ngờ là tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí ôm tâm tư trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng từ tiết điểm trước mắt mà nói, Vu Thần Giáo khẳng định không hy vọng Đại Phụng thua nhanh như vậy. Ước gì chó cắn chó, chém giết thảm thiết hơn một chút, cho nên Đại Vu Sư Tát Luân A Cổ quá nửa sẽ không tham dự. Trong thế lực khác, cổ tộc không có khả năng đối địch với Đại Phụng. Hơn nữa ốc còn không mang nổi mình ốc. Tinh lực đặt ở trấn thủ Cực Uyên. A Lan Đà bên kia có Nam Yêu nhìn chằm chằm. Bọn họ dám vào Trung Nguyên viện trợ Hứa Bình Phong. Cửu Vĩ Hồ đã sớm mang theo Hùng Vương và thần thù san bằng A Lan Đà. Giải ấn đầu của thần thù. Nhưng lúc trước thông qua Bạch Cơ câu thông với cô ta, cô ta tựa như không có ý tưởng phương diện này. Yêu man phương Bắc đã phế đi. Một tam phẩm đại yêu trúc cửu. Khó thành châu báu. Trong siêu phàm ở ngoài các thế lực lớn, Thiên Tông khẳng định bài trừ bên ngoài. Địa Tông Hắc Liên và Thiên Địa Hội không chết không thôi. Mà ta làm kẻ nổi bật nhất Thiên Địa Hội, khẳng định là đối tượng hắn nhằm vào. Bạch Đế là Đại Hoang. Đại Hoang mưu đồ thủ môn nhân, có liên hệ với Hứa Bình Phong, nhưng hắn chưa chắc nguyện ý ra tay đối phó giám chính. Bởi vì không có trực tiếp lợi ích xung đột, Hứa Bình Phong chưa chắc có thể lấy ra đủ lợi thế mời nổi hắn. Con thú này còn nghi vấn, cho nên chỉ bằng một tên Hắc Liên nhập bọn, không có khả năng uy hiếp giám chính. Hứa Bình Phong có đòn sát thủ khác. Phân tích đến nơi đây, Hứa Thất An đã có phán đoán tương ứng. Giám chính đời đầu họ Sai. Mộ Sai gia thủ chính là giám chính đời đầu lưu lại. Mà Hứa Bình Phong sớm thu thập bản đồ, nắm giữ lăng mộ đó. Nếu trên đời còn có cái gì có thể uy hiếp đến Thiên Mệnh Sư, vậy khẳng định chỉ có Thiên Mệnh Sư. Lúc này, trong tù và truyền âm vang lên tiếng của Viên Hộ Pháp. Hứa Ngân La, ta là Viên Hộ Pháp. Cách chương.